Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 263, chém giết, thần trùng Hắc Ngọc Mạn Đà La, đế binh Hắc Thủy Minh Bàn. Xem ra các ngươi đối thần chủ cùng sinh tử Thiên La Bàn cảm thấy hứng thú, như vậy các ngươi liền đi thần cung bên trong các ngươi gặp được các ngươi muốn xem gặp đồ vật, đương nhiên còn có vô số khởi nguyên thần triều vô số bảo vật. Váy đen nữ tử nhìn xem Tô Thần nói, oanh, ngay tại nói chuyện với Tô Thần thời điểm, nàng dưới chân ba mảnh Mạn Đà La cánh hoa toàn bộ phá toái. Phá toái sát na, thân thể của nàng chia ra làm ba. Một người cầm kiếm, một người cầm thương, còn có một người trong tay không có bất kỳ vật gì. Tại cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện sẽ, liền hướng phía Yên Phi ba người công kích qua, trong đó tay kia bên trong không có bất kỳ cái gì vũ khí váy đen nữ tử, thân hình di động, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ xuất hiện trước mặt Lý Tầm Hoan, váy đen nữ tử con ngươi màu đen quang mang đột nhiên hừng hực, tuyết trắng như ngọc bàn tay hướng phía Lý Tầm Hoan đánh tới. Lý Tầm Hoan trong tay phi đao xuất hiện hướng phía váy đen nữ tử mà đi. Váy đen nữ tử lông mày hơi nhếch, thân hình di động, vậy mà né Lý Tầm Hoan một đao kia, đồng thời cách không ấn một cái, đầu ngón tay xẹt qua, xuyên thấu hư không, thẳng đến Lý Tầm Hoan yết hầu, muốn hái đầu lâu. Lý Tầm Hoan thân hình dung nhập hư không, rút lui mà ra. Đột nhiên, váy đen nữ tử bàn tay biến đổi vòng xoáy màu đen tại trong tay nàng xuất hiện, hướng phía chung quanh một chỗ hư không kiềm chế mà đi. Một tiếng ầm vang vang rền, một khu vực như vậy nổ tung. Vòng xoáy màu đen bạo tạc hình thành khí lưu màu đen, hướng phía bốn phía mãnh liệt bắn, lực sát thương kinh khủng, đem vừa mới khu vực nổ toàn bộ bao phủ. Đồng thời một cỗ rét lạnh khí lưu màu đen, lan tràn ra, chung quanh trong nháy mắt hình thành một mảnh băng xương hàn lưu. Lý Tầm Hoan thân thể hiện ra. Váy đen nữ tử lấn người giết tới, bàn tay thành quyền, trên nắm tay xuất hiện một mảnh sát chiêu. Giờ khắc này váy đen nữ tử cho thấy cường đại cận chiến chi lực. Lý Tầm Hoan vậy mà trong lúc nhất thời bị buộc không cách nào thi triển phi đao, chỉ có thể cùng đối phương quyền cước va chạm. Tại cái này trong đụng chạm, một cỗ hàn lưu hướng phía Lý Tầm Hoan bên trong thân thể mà đi. Lý Tầm Hoan biến sắc, giờ phút này váy đen nữ tử so lúc trước càng thêm khó có thể đối phó. Khẩn thiết va chạm, đột nhiên, Lý Tầm Hoan trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Độc, hàn khí bên trong có độc. Phát hiện hơi trễ, váy đen nữ tử quát khẽ nói. Mạn Đà La Hoa bản thân liền có độc, nàng một mực xuất thủ, đồng thời mang theo vô cùng âm sâu hàn khí cùng Lý Tầm Hoan giao thủ, chính là vì phòng bị Lý Tầm Hoan phát giác. Vì cái gì đối Lý Tầm Hoan như thế, đó là bởi vì nàng một mực cảm giác được Lý Tầm Hoan khó chơi nhất. Nàng phi đao, mang không cẩn thận, mình liền sẽ trúng chiêu. Đại ca, giờ khắc này A Phi xông ra, trường kiếm trong tay giống như lưu quang. Muốn chết, váy đen nữ tử bàn tay nâng lên. Đấm ra một quyền cùng A Phi kiếm quang đụng vào nhau, kiếm quang vỡ nát. Mà đang đổ nát cái này sát na, Lý Tầm Hoan trên thân xuất hiện một viên trong suốt hạt châu xuất hiện, bắt đầu hấp thu Lý Tầm Hoan trên thân độc tố. Trần Duyên Minh Tâm Châu, người thậm chí ngay cả cái này đều chiếm được. Váy đen nữ tử nắm đấm đánh nát A Phi kiếm quang, nhìn về phía Lý Tầm Hoan sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Nàng là sẽ không để cho đối phương đem thể nội độc tố thanh trừ hết. Hô, nhưng là giờ khắc này, nàng cách đó không xa, xuất hiện một người. Một cầm trong tay trường đao người, chính là Thiên Đao Tống Khuyết. Tống Khuyết là một cái sẽ không phía sau người xuất thủ, coi như đối phương cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, hắn y nguyên sẽ không đánh lén. Hắn muốn xuất thủ, chính là chính diện. Thiên Đao. Tống Khuyết xuất hiện trên thân đao ý tràn ngập. Trường đao trong tay cùng thân hình, thần niệm, khí huyết, trong nháy mắt hòa làm một thể, chém ra một đao, tốc độ nhanh chóng. Ngươi cũng dám chính diện xuất thủ. Váy đen nữ tử nổi giận, đưa tay một trường vỗ ra. Bành! Bàn tay cùng trường đao va chạm, trường lực đem đao quang đập nát, nhưng là đạo thứ hai đao quang xuất hiện, đem trường lực chém vỡ. Mà giờ khắc này, một đạo cấp tốc kiếm quang xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên người nàng xuất hiện một tầng bình phong che đậy ngăn trở đạo kiếm quang này, lập tức một trưởng vỗ ra, đánh ra bàn tay hắc sắc quang mang rực bắn, lập tức hư không bên trong, A Phi thân hình bị đánh bay ra, cầm trường kiếm cánh tay băng liệt, máu tươi không ngừng chảy. thân thể khí huyết sôi trào. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là vào lúc này, Lý Tầm Hoan xuất thủ, mặc dù hắn trúng độc, nhưng là hắn y nguyên có thể ra phi đao. Phi đao lần này bay ra không nhanh, nhưng lại hiện ra kim hoàng sắc, hào quang màu vàng óng chiếu rọi một mảnh, hướng phía bốn phía khuếch tán, giống như hải dương màu vàng óng tứ ngược mảnh không gian này. Váy đen nữ tử bàn tay nâng lên đấm ra một quyền. Kinh khủng khí lưu màu đen hướng phía hào quang màu vàng óng kia phóng đi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, kim sắc quang mang cùng khí lưu màu đen đồng thời biến mất. Nhưng là tại cái này hai cỗ lực lượng biến mất thời điểm, một thanh phi đao lại đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thấu hư không xuyên thủng váy đen nữ tử yết hầu. Ngươi! Váy đen nữ tử ánh mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan, nàng không nghĩ tới kim sắc quang mang này bên trong còn có mặt khác một thanh phi đao. Mặt khác một chỗ yên phi công kích lăng lệ vô cùng, trên thân càng là tiên quang, kiếm quang bao phủ, kiếm khí cùng hắc sắc kiếm quang va chạm, không ngừng xuất hiện tiếng ầm ầm âm, hai người đối chiến cũng chưa từng xuất hiện tuyệt đối áp chế. Vừa mới Lý Tầm Hoan chém giết đối phương về sau, váy đen trên người nữ tử khí tức lần nữa biến yếu. Nhìn thấy thân thể mình khí tức biến yếu, kia váy đen nữ tử trong tay tiếp dẫn, chung quanh năng lượng màu đen trong nháy mắt tràn vào đến thân thể mình bên trong, trường kiếm trong tay bạo chém về phía Yên Phi. Yên Phi kiếm quang bên trong nhật nguyệt hiển hiện cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Tại cái này nhật nguyệt kiếm quang xuất hiện lại thời điểm. Yên Phi trên thân xuất hiện một cỗ không tầm thường khí tức, một loại khiến người ta cảm thấy hư vô mờ mịt chi khí. Bạo chảm váy đen nữ tử kiếm quang lần nữa chém ra thời điểm, kia lơ lửng nhật nguyệt đột nhiên bạo tạc, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động tại trên trường kiếm, váy đen nữ tử trường kiếm trong tay bất ổn. Mà ở trong nháy mắt này, Yên Phi thân hình lại xuyên thấu kia cỗ bạo tạc lực lượng xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trường kiếm trong tay chém ra, suy, đem đối phương thân thể một phân thành hai. Về phần kiếm ma phía bên kia, tại đối phương lực lượng yếu bớt sát na, liền đè ép đối phương tại kiếm ma dưới kiếm không ngừng nhượng bộ, cuối cùng bị kiếm ma một kiếm chém giết. Tại bọn hắn chém giết đối phương sát na, không gian xung quanh khôi phục, lúc trước tại trước mặt bọn hắn vỡ vụn pho tượng giờ phút này vậy mà trở nên hoàn hảo tồn tại trong cung điện. Chỉ bất quá pho tượng kia dưới chân, xuất hiện một đóa phát tán hào quang nhỏ yếu mạn đà la hoa, cánh hoa vẫn là chín mảnh, chỉ là quang trạch ảm đạm. Tô thần đưa tay một chảo. Mặt đất kia bên trên màu đen mạn đà la bao hoa tô thần nắm trong tay. Thu hoạch được cận cổ thời kỳ thần chủng, hắc ngọc mạn đà la, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô thần cảm giác hắc ngọc mạn đà la tin tức, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này hắc ngọc mạn đà la vậy mà còn chưa bị hủy rơi, chỉ cần hấp thu lực lượng, còn có thể khôi phục, có thể chứa đựng thần hồn, đồng thời có được thần hồn người lực lượng. Đương nhiên loại lực lượng này sẽ theo mạn đà la hoa bên trong chứa đựng lực lượng biến mất mà biến yếu. Đây cũng là vì cái gì váy đen trên người nữ tử lực lượng dần dần biến yếu nguyên nhân. Lục soát một chút cung điện này. Tô thần sau đó phân phó nói. Nguyên Tùy Vân, An Thế Cảnh thân hình hướng phía cung điện các nơi mà đi, bắt đầu điều tra trong cung điện tình hình, về phần những người khác thì là bắt đầu điều tức. Tô thần thì là chú ý trong cung điện bát quái đổ giống. Nhưng lại không có phát hiện trên mặt đất bát quái đồ có bất kỳ biến hóa. Rất nhanh, An Thế Cảnh cùng Nguyên Tùy Vân trở về, trong tay bọn họ xuất hiện một cái màu đen khay ngọc phía trên có chút khí âm hàn. Thiếu chủ, ngoại trừ vật này, cái khác không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên Tùy Vân đem đồ vật đưa cho Tô Thần. Phát hiện thượng phẩm đế binh hắc thủy minh bàn, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chương 264, bên dưới cung điện quan tài. Khởi nguyên thần triều hoàng cung di chỉ. Không nghĩ tới như thế lớn một cái cung điện, cũng chỉ là thu được hai thứ đồ này. Tô thần khẽ chau mày. Thu hoạch lần này hắn là có chút không hài lòng. Thiếu chủ, cung điện này có chút kỳ lạ, nhận một cỗ cấm chế năng lượng bảo hộ, không cách nào phá hư. Độc cô cầu bại mở miệng nói. Đã không có thu hoạch, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Tô thần trầm tư một lát sau nói. Một cái cung điện chỉ là để hắn thu hoạch được hai kiện bảo vật, ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ, có chút ít. Một đoàn người nhanh chóng rời đi chỗ này cung điện. Tại bước ra cung điện về sau, Tô thần trong tay xuất hiện một tấm bản đồ này chỉ là một cái thông hướng cung điện này địa đồ, không có tới nguyên, cũng không có những phương hướng khác. 7 ngày thời gian, cấm chế mở ra lời nói, chỉ sợ từ bên ngoài tiến đến, hẳn là có người sẽ lấy tới khởi nguyên thần triều di chỉ địa đồ. Huống chi, khởi nguyên thần triều vị thần chủ kia, muốn mượn nhờ những cung điện này hấp thu huyết thực, tế luyện kia cái gì sinh tử thiên la bàn, từ đó trở thành sinh tử giả. Như vậy bây giờ khởi nguyên quốc những huyết thực này, khẳng định là không đủ, cho nên chúng ta không cần quá gấp. Tô thần trong miệng trầm giọng nói. Thế nhưng là thiếu chủ, chúng ta bây giờ không có địa đồ, muốn tiến đến kia khởi nguyên thần triều hoàng cung vị trí, có chút khó a. An Thế Cảnh ở một bên nói. Chủ thượng, nếu không ta lấy chân nguyên máu, ngưng tụ ra một chút biên bức, hướng phía bốn phía điều tra, tìm ra một đầu thông hướng di chỉ bên trong khởi nguyên thần triều hoàng cung lộ tuyến. Lúc này, Nguyên Tùy Vân nói. Đây cũng là một cái phương pháp, đi, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, cung điện này có chút dễ thấy. Tô thần nhìn thoáng qua sau lưng cung điện nói. Mang người, hướng phía lúc trước kia địa sát thành người tới phương hướng tiến lên. Tại tô thần bọn hắn sau khi đi, cung điện này phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ cát vàng đem trước cung điện phương, lúc trước bị giết địa sát thành võ giả thi thể toàn bộ che giấu. Tại cát vàng che giấu thời điểm, những thi thể này trên thân huyết nhục nhanh chóng bị đè ép, hướng phía bên dưới cung điện phương mà đi. Tại cung điện phía dưới, có một cái thủy tinh quan tài bên trong nằm một thân thể hình dạng lại chính là trong cung điện lúc trước xuất hiện tên kia váy đen nữ tử, cỗ này huyết nhục tiến vào cung điện hóa thành từng đạo năng lượng tràn vào đến kia quan tài bên trong, quan tài kia váy đen nữ tử khi lấy được cỗ lực lượng này, một đạo màu đen thủy khí ở trên người nàng ngưng tụ, xông ra quan tài, xuất hiện dưới đất cung điện bên trong. Hóa thành lúc trước tên kia váy đen nữ tử, Hoa Mạn Đà thân ảnh. Không nghĩ tới vậy mà thất bại, Thanh Long hội chờ ta hút đủ huyết dịch, thu tập được đầy đủ lực lượng, ta sẽ tiến về Hoàng Cung, đến lúc đó báo lần này mối thù. Xuất hiện nữ tử nói chuyện xong, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ xông ra cung điện dưới đất. Giờ phút này, thần triều di chỉ trung tâm. Một tòa cung điện trước đó, tụ tập hơn 10 người, cầm đầu chính là người mặc tử y khởi nguyên thần triều lão tổ Tử Minh Sinh, cũng là hung thần cung tứ đại ngầm vương một trong Thiên Minh Vương. Tại bên cạnh hắn thì là khởi nguyên thần triều bây giờ quốc chủ Tử Thiên Đô. Ngoại trừ cung điện hoàn hảo, địa phương khác đều đã trở thành tiếc nuối, năm đó khởi nguyên thần triều đến cùng kinh lịch cái gì. Tại Tử Minh Sinh bên cạnh Tử Thiên Đô nhìn xem chung quanh hải cốt, trầm giọng nói. Cụ thể không có ghi chép, nhưng là từ hiện tại tình hình nhìn, hẳn là có cường giả ở chỗ này chiến đấu qua. Tử Minh Sinh trầm giọng nói. Lão Tổ, vậy chúng ta muốn đi vào cung điện sao? Tử Thiên Đô nhìn phía xa cung điện mở miệng nói. Cái khác đều trở thành hài cốt, nhưng là cung điện lại hoàn hảo, có chút quỷ dị, hắn gánh tâm cung điện bên trong gặp nguy hiểm. Ngươi đang lo lắng, không cần lo lắng, chúng ta có được khởi nguyên thần triều hoàng tộc huyết mạch, kia là khởi nguyên thần triều hậu đại, nhiều năm như vậy chúng ta cũng là vì tiến vào cái này di chỉ đang cố gắng. Chỉ cần đi vào khởi nguyên thần triều hoàng cung, tiến vào trong hoàng cung thần Niết Bàn Trì. Chúng ta liền có thể triệt để kích phát thần triều hoàng tộc huyết mạch, vậy chúng ta liền có bước vào vô thượng đại đế cơ hội. Chỉ cần chúng ta bước vào vô thượng đại đế, khởi nguyên thần triều liền có thể lần nữa giáng lâm tại thế gian này. Tử Minh Sinh mở miệng nói. Đi, Tử Minh Sinh nhanh chân hướng về phía trước. Khởi nguyên thần triều mở ra, triệt để kích phát trong cơ thể mình thần triều hoàng tộc huyết mạch, đây là hắn cho tới nay truy cầu. Nhìn thấy Tử Minh Sinh dậm chân hướng phía trước cung điện đi. Tử Thiên Đô khoát tay đối bên cạnh khởi nguyên quốc hoàng tộc tử đệ nói, các ngươi đều lưu tại nơi này, ta mang theo những người khác đi vào. Theo ta đi, Tử Thiên Đô sau đó đối bên cạnh 6 tên hung thần cung người mở miệng nói. Thực lực của những người này, một tên đỉnh tiêm đại đế, 2 tên đại đế, còn có 3 tên chuẩn đế, đều là Tử Minh Sinh tại hung thần cung thủ hạ. Nói xong, hắn cũng đi theo hướng phía hoàng cung mà đi. Hung thần cung 6 người nhìn thoáng qua hướng phía trong cung điện tiến lên 2 người, còn có kia hoàn hảo cung điện, trong đôi mắt phát ra nóng bỏng quang mang, cái này thần triều hoàng cung, hoàn hảo, như vậy bảo hộ, khẳng định không có tổn thất, bọn hắn tiến vào về sau, khẳng định có thể đạt được không ít đồ vật. Ầm ầm, đi ở phía trước Tử Minh Sinh đưa tay đẩy hướng cung điện đại môn. Nặng nề đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Vậy mà không có cấm chế. Nhìn xem bị mình chậm rãi đẩy ra đại môn. Tử Minh Sinh khẽ cho mày, nhưng là trong tay cường độ nhưng không có biến hóa, đem cung điện chi môn đẩy ra. Đường cửa cung điện bị đẩy ra sát na. Chói mắt hồng quang tại trong cung điện phát ra. Tử Minh Sinh ánh mắt nhất động, nhìn về phía kia hồng quang phát ra chỗ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại cung điện trung ương lại có một cái xích hồng sắc đan lô, hồng quang chính là đan lô phía dưới hỏa diễm, một đạo đan dược mùi thơm từ đó lan tràn ra, khi hắn nghe được kia cỗ đan dược mùi thơm thời điểm, thần hồn của hắn vậy mà phát ra vui thích, mơ hồ có loại tăng lên. Cực phẩm hồn đan, xuất, Tử Minh Sinh trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, bước chân bước vào đại điện bên trong. Tại bước chân hắn bước vào đại điện bên trong thời điểm, đại điện trên mặt đất xuất hiện một cái bát quái đồ án, cái này bát quái đồ án có vẻ hơi ảm đạm, trong đại điện xích hồng sắc đan lô ngay tại bát quái đồ vị trí trung ương. Bát quái trận đồ. Tử Minh Sinh nhìn xem xuất hiện bát quái trận đồ, thần sắc hơi đổi, thần hồn cảm giác cái này bát quái trận đồ, nhưng lại không có cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động. Lão tổ, Tử Thiên Đô mang người xuất hiện tại trong cung điện. Hồn đan, cực phẩm hồn đan, đan hương liền để ta thần hồn đạt được tẩy lễ, cái này cực phẩm hồn đan không tầm thường, nếu như ta đạt được, nhất định có thể tiến thêm một bước, có cơ hội bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Cùng sau lưng Tử Thiên Đô tên kia đại đế cảnh cường giả thầm nghĩ. Không chỉ là hắn, năm người khác giờ phút này trong lòng cũng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đều nghĩ đến muốn đem cái này xích hồng sắc trong lò đan hồn đan, chiếm cho mình dùng. Ánh mắt bên trong dâng lên một cỗ dục vọng. Tử Minh Sinh cùng Tử Thiên Đô cảm giác được tiến đến sáu người sắc mặt biến hóa, thần sắc biến đổi, không khỏi nhìn nhau, vừa định nói chuyện. Oanh! Sáu người thân hình đồng thời hướng phía kia xích hồng sắc đan lô nhào tới, bọn hắn muốn cầm tới kia trong lò đan đan dược. Tỉnh lại cho ta! Tử Minh Sinh khẽ quát một tiếng. Trong miệng thanh âm giống như phong lôi, muốn đem những người này cho tỉnh lại, nhưng là lúc này, dưới chân bát quái trận đồ lại bắt đầu biến hóa, xuất hiện một đạo gợn sóng, đem hắn gầm nhẹ thanh âm toàn bộ che lại. Chương 265, Di chỉ lại tách ra, người cô đơn, thanh đồng cự cung. Chuyện gì xảy ra? Tử Minh Sinh cảm thấy kinh hãi, mà lúc này, kia sáu thân ảnh đã bay nhào đến kia xích hồng sắc đan lô trước đó. Oanh! Lục đạo hào quang màu đỏ. Đột nhiên từ đan lô phía dưới mãnh liệt bắn mà ra. Cái này nhào tới sáu người, thân thể không có chút nào ngăn trở bị cái này lục đạo quang mang xuyên thủng, bịch thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Tử Minh Sinh sắc mặt đại biến. Những người này, kém nhất đều là chuẩn đế cấp độ cường giả. Thế nhưng là vừa mới nhưng không có ngăn trở dưới chân bát quái trận đồ phía trên mãnh liệt bắn mà ra lục đạo quang mang. Không phải không ngăn cản. Mà là trong mắt bọn họ cùng thần hồn cũng không thấy cái này lục đạo quang mang, cho nên cái này lục đạo quang mang mới có thể xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Tử Minh Sinh ánh mắt ngưng tụ. Lão tổ, Tử Thiên Đô sắc mặt tức biến, thân hình hướng phía Tử Minh Sinh tới gần. Giờ phút này trên mặt đất, bị xuyên thủng sáu người thân thể bên trên, máu tươi cốt cốt chảy ra. Sáu người máu tươi nhanh chóng bao trùm tại bát quái trận đồ đường vân bên trên. Đây là có chuyện gì? Tử Thiên Đô nhìn trên mặt đất thi thể, có chút run rẩy nói. Hẳn là bọn hắn không có ta khởi nguyên thần triều hoàng tộc huyết mạch, cho nên mới sẽ bị mê hoặc, mà bị tùy tiện giết chết. Tử Minh Sinh trầm giọng nói. Thế nhưng là bọn hắn là hung thần cung người, lập tức chết sáu người chỉ sợ lão tổ, người đến lúc đó không cách nào hướng hung thần cung bên kia bàn giao. Tử Thiên Đô nhướng mày nói. Bàn giao, chỉ cần chúng ta có thể đem huyết mạch kích phát. Lại được đến khởi nguyên thần triều trong hoàng cung bảo vật, chúng ta không cần hướng hung thần cung bàn giao. Ta gia nhập hung thần cung, lúc đầu mục đích đúng là lợi dụng hung thần cung mở ra thần triều di chỉ, cuối cùng đem khởi nguyên quốc huyết tế chịu tội, toàn bộ giao cho hung thần cung, dạng này liền đem chúng ta khởi nguyên quốc hoàng tộc cho hái ra. Tử Minh Sinh lạnh giọng nói, giờ phút này, dưới chân bát quái trận đồ bên trong đường vân, đã bị máu tươi bao trùm. Lập tức bát quái trận đồ phía trên. Tại tám cái quái vị địa phương, xuất hiện một đoàn màu đỏ tươi ngọn lửa, mà trên mặt đất kia sáu cỗ thi thể, thì là bị bát quái trận đồ thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, ngay tại cái này bát quái trận đồ toàn bộ bị nhen lửa thời điểm. Toàn bộ khởi nguyên thần triều di chỉ bắt đầu phát sinh biến hóa, vậy mà tại vốn có không gian bên trong, bắt đầu tách ra, tiếp tục mở rộng. Giờ phút này, Tô Thần bọn hắn bên này, tại một chỗ nghỉ ngơi. Tô Thần khoanh chân tại một chỗ. Nuốt đan dược, ngay tại luyện hóa, tăng thực lực lên. Mặc dù hắn có triệu hoán nhân vật, không cần tự mình ra tay, nhưng là tự thân tu luyện, vẫn là muốn gia tăng, những người khác cũng tại Tô Thần chung quanh cách đó không xa ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nguyên Tùy Vân thì là tại một chỗ tế ra máu tươi, chân nguyên, bắt đầu ngưng tụ biên bức. Đột nhiên, Mặt đất oanh động, vô số vết rách xuất hiện. Đang tu luyện Tô Thần lập tức mở hai mắt ra, thân hình muốn đứng lên, nhưng là giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sắc uy năng, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên. Thương thiên biến thành huyết sắc về sau bắt đầu trở nên mông lung. Tại cái này mông lung chi sắc xuất hiện sát na, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, không gian xung quanh vậy mà bắt đầu mở rộng, có loại trong nháy mắt ngàn dặm cảm giác. Tô Thần lên tiếng muốn để triệu hoán nhân thể vật xuất hiện tại chung quanh hắn. Nhưng lại phát hiện mình thanh âm truyền vang xuất hiện, thật giống như tại không gian bên trong lưu động, nhưng lại không chiếm được đáp lại. Lực lượng trong cơ thể kéo lên, muốn giải trừ áp chế trên người mình lực lượng. Nhưng là tại hắn lực bộc phát lượng sát na, kia cỗ áp chế vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thân hình cấp tốc đứng lên, chờ hắn đứng lên trong nháy mắt, chung quanh tình huống phát sinh biến hóa, lúc trước bọn hắn là lựa chọn một mảnh ở dưới chân núi, mà bây giờ lại biến thành một mảnh hoang vu khu vực. Mặt đất biến thành màu xám, dương mắt nhìn thấy nơi xa, có một mảnh mông mông bụi bụi chỗ, ánh mắt bị màu xám sương mù ngăn cản, thấy không rõ lắm một khu vực như vậy là cái gì. Mà lúc trước tại chung quanh hắn độc cô cầu bại bọn người, thân hình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần hồn hướng phía bốn phía điều tra, nhưng là hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì hắn thần hồn lại bị áp chế, căn bản là không có cách rời đi mình 3 mét bên ngoài. Lại một lần tách ra, không gian còn phát sinh biến hóa. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, lập tức liên hệ Nguyên Tùy Vân bọn hắn, đồng thời chuẩn bị để bọn hắn lợi dụng truyền tống phù truyền tống tới. Nhưng là liên hệ về sau, Tô Thần đạt được tin tức, để thần sắc hắn ngưng tụ. Bởi vì chỉ có Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh hai người cùng một chỗ, những người khác không cùng một chỗ. Đồng thời đều phát hiện truyền tống phù không thể truyền tống. Ngoại trừ Thương Thành ở giữa nói chuyện phiếm còn có thể. Cái khác ngọc bội chờ phương thức liên lạc đều không thể tiến hành, toàn bộ không gian có loại bị cấm chế. Không gian bị một cỗ lực lượng áp chế, cái này biến thành người cô đơn. Tô Thần không khỏi một trận thầm than. Nhưng là tự thân át chủ bài cũng không ít, tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện nguy cơ. Ngẩng đầu nhìn trước mặt hoang vu chi địa, ánh mắt hướng về cái này kia mông mông bụi bụi khu vực nhìn lại, nhấc chân, thân hình hướng phía chỗ kia mông mông bụi bụi khu vực phi nhanh. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi. Tô Thần tốc độ rất nhanh. Tại hắn phi nhanh thời điểm, hắn có thể nghe được mặt đất oanh minh, dãy núi chấn động, rung động ầm ầm. Mỗi một lần chấn động đều có thể mang đến mênh mông nặng nề tang thương khí tức, đồng thời mặt đất còn tại chậm rãi kéo dài, chỉ là tại loại chấn động này bên trong, không có bất kỳ cái gì áp chế. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục, Tô Thần ngừng lại. Phía trước khu vực thay đổi hoàn toàn, xuất hiện một mảnh mông mông bụi bụi mênh mông dãy núi. Dãy núi phía trên mảng lớn hào quang màu xám, trùng trùng điệp điệp, mang đến năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, giống như là lấp kín nặng nề vách tường nằm ngang ở phía trước. Phía trước bị ngăn cách, một đạo cường đại cấm chế, một mực ngăn tại nơi này. Không xem qua chỉ riêng nhìn kỹ lại, nhưng lại phát hiện loại này màu xám bình phong che đậy chỗ, có một chỗ to lớn hẻm núi. Tô Thần thân hình hướng phía hẻm núi phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần đã đến lúc trước nhìn thấy hẻm núi trước đó, nghi ngờ trong lòng, thần hồn lực dẫn đầu hướng về hẻm núi mạnh vọt qua, từng tia từng sợi, tựa như vô hình xúc tu. Rất nhanh tại hẻm núi chỗ sâu phát hiện một chỗ màu xanh cự cung. Trong sơn cốc, lại còn có một chỗ màu xanh cự cung. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong lúc nhất thời hắn đang do dự muốn hay không tiến vào bên trong cung điện này. Giờ phút này, hắn nhưng không có triệu hoán nhân vật ở bên cạnh, đương nhiên còn có đế bên trong cự đầu lệnh Đông Lai không có hiện thân, tùy thời có thể lấy triệu hoán. Nhưng là đây là át chủ bài một trong, tạm thời còn cần giữ lại. Không thể một mực ỷ lại triệu hoán nhân vật, có đôi khi mình cũng cần liều, cơ duyên đặt ở trước mặt mình, cũng không thể không lấy, mình cũng cần lịch luyện cùng tăng lên. Tô Thần trong lòng nhất định, chuẩn bị hướng phía kia màu xanh cung điện mà đi. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa, là một cái lão ẩu, người mặc một bộ váy áo màu xám, cầm trong tay một thanh màu xám mộc trượng. Mộc trượng bên trên treo một cái cam hồ lô màu đen, lưng eo còng xuống. Tóc cũng là xám trắng một mảnh, trên thân tản ra nhàn nhạt tử khí. Thân hình rơi xuống về sau, một đôi vô thần ánh mắt, liền hướng phía Tô Thần nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có thể gặp được một cái chí tôn cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa bên cạnh ta đang cần một cái cho ta bưng trà đổ nước người liền theo ta đi. cũng không có để Tô Thần có cơ hội phản bác. Bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng bao phủ Tô Thần, mang theo Tô Thần hướng phía kia trong hạp cốc mà đi. Chương 266, Táng Thần Cung, Mai Táng Qua Thần. Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ bên ngoài. Lúc trước cấm chế, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vết rách. Nhìn thấy cái này vết rách, thần triều di chỉ người bên ngoài, đều là thần sắc biến đổi. Đặc biệt là kia lúc trước chạm đến cấm chế lão giả, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhưng là lúc trước liền từng điều tra cấm chế, không có khả năng xuất hiện vào lúc này vết rách. Thiên cấm lão nhân, người đo lường tính toán không cho phép a. Vạn Linh Cung Thiên Mục Hoàng nhìn thấy di chỉ bên ngoài cấm chế biến hóa, lập tức mở miệng nói. Thân hình thì là hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng nhập kia trong cấm chế. Thiên Mục Hoàng là một cái cực độ tự tin người, đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn căn bản cũng không sợ trong cấm chế nguy hiểm. Lần này hắn không có gặp được bất kỳ phiền phức. Thân hình biến mất tại mọi người trong mắt. Thật tiến vào. Nhìn thấy Thiên Mục Hoàng tiến vào bên trong, một số người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hô! Một thân ảnh trong nháy mắt xông vào trong đó, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong đôi mắt. Đi! Tại cấm chế bên ngoài Lý Trầm Chu thấy thế, mang theo hai người cũng cấp tốc hướng phía trong cấm chế mà đi. Khương gia gia chủ Khương Thiên Hằng mấy người cũng cấp tốc tiến vào bên trong. Tại cấm chế bên ngoài người đều hướng phía cấm chế bên trong mà đi, tại những người này về sau, mấy chục đạo yêu ma thân ảnh cùng hung thú thân ảnh cũng hướng phía di chỉ bên trong tràn vào. Thần Châu mặc dù cấm chỉ hung thú cùng yêu ma thành lập thế lực, nhưng là cũng âm thầm tràn vào không ít hung thú cùng yêu ma. Khởi Nguyên Thần Triều dạng này di chỉ, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ? Nhất định là muốn đi vào trong đó. Tại những người này thân tiến vào di chỉ về sau, lúc trước kia xuất hiện cấm chế vết rách nhanh chóng khép lại, ngay tại chạy tới người, vậy mà không thể lần nữa đi vào trong đó. Tới chậm. Một số người kêu to, thống hận mình tới chậm, nhưng là cũng chỉ có thể tại cấm chế bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi cấm chế lần nữa mở ra. Giờ phút nãy bị kia người mặc áo bào xám lão ẩu mang theo Tô Thần, đạt được Lý Trầm Chu tin tức truyền đến, xuất hiện vết nứt không gian. Chẳng lẽ bên này thiên địa phát sinh biến hóa, bên ngoài cấm chế liền sẽ mở ra một lần sao? Tô Thần thầm nghĩ, tại Tô Thần thầm nghĩ thời điểm. Bà lão kia nắm lấy Tô Thần tay, đột nhiên nới lỏng, Tô Thần đang suy nghĩ chuyện gì, thân thể có chút đứng không vững, kém chút ngã xuống mặt đất phía trên, sau đó thân thể giả vờ có chút run rẩy bộ dáng. Tiền bối. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, muốn giết ngươi, vừa mới tại cốc khẩu liền giết ngươi, thực lực của ngươi, tại lão ẩu trước mặt ta, chỉ là một đầu ngón tay sự tình, hoặc là không dùng đến một đầu ngón tay, liền có thể phá hủy thần hồn của ngươi. Lão ẩu nhìn xem Tô Thần run rẩy thần thái, lạnh giọng nói. Đa tạ tiền bối, Tô Thần vội vàng nói cảm ơn. Bất quá tại Tô Thần tạ thời điểm, bà lão kia ánh mắt thì là nhìn về phía trước mặt màu xanh cung điện. Táng Thần Cung, không nghĩ tới thật bị lão ẩu ta tìm được. Lão ẩu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Thần thấy thế ánh mắt cũng nhìn về phía kia màu xanh cung điện. Chỉ là màu xanh cửa cung điện phía trên, nguyên bản có ba chữ, nhưng là trong đó một chữ giống như trải qua tuế nguyệt lắng đọng, đã thấy không rõ lắm, chỉ có Thần Cung, hai cái còn có thể thấy rõ ràng. Táng Thần Cung, thần, trung cổ thời kỳ tồn tại, đây chính là áp đảo vô thượng đại đế phía trên tồn tại. Cái này thần cung khẩu khí thật lớn, vậy mà lấy tên Táng Thần. Tô Thần kinh hãi nói. Không nghĩ tới người vậy mà cũng biết thần. Bà lão kia nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối quá khen, ta chỉ là tại một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy, nhưng là thần không phải thời đại trung cổ tồn tại sao? Cái này Khởi Nguyên Thần Triều chính là cận cổ thời kỳ di chỉ, chẳng lẽ cái này Táng Thần Cung chỉ là danh tự mà thôi? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Tạm thời hắn không có từ đối phương trên thân cảm nhận được cái gì ác ý. Huống chi, coi như đối phương có thể áp chế trên thân sát ý cùng ác ý, trên người mình chí mạng đón đỡ cũng có thể ngăn trở đối phương đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Cho nên hắn giờ phút này không có làm một điểm phòng bị. Đương nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Cái này Khởi Nguyên Thần Triều đúng là cận cổ thời kỳ cường đại thần triều, nhưng là cái này Táng Thần Cung lại là trung cổ thời kỳ môn phái. Vẫn là rất cường đại tồn tại, bọn hắn đã từng xác thực mai táng qua thần. Lão ẩu nhìn xem Táng Thần Cung mở miệng nói. Mai táng qua thần, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Táng Thần Cung vậy mà thật mai táng qua thần. Chẳng lẽ cái này Táng Thần Cung năm đó có bước vào cấp bậc kia cường giả, dù sao chỉ có thần mới có thể sát thần. Tô Thần không khỏi nói. Đó cũng không phải, cái này Táng Thần Cung người mạnh nhất, không có bước vào thần cấp bậc kia, bất quá Táng Thần Cung kia là từ thời kỳ thượng cổ, liền truyền thừa tử sinh giả. Lão ẩu giống như không thèm để ý nói với Tô Thần những thứ này. Tử sinh giả. Tô Thần mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như chưa từng nghe qua tử sinh giả cái thuyết pháp này. Đi thôi. Bất quá lần này lão ẩu không có nói nhiều, mà là hướng phía màu xanh cung điện mà đi. Tô Thần theo sát phía sau. Hô. Đúng vào lúc này, một đầu màu đen kim điêu đột nhiên từ một chỗ bay ra, hướng phía bà lão kia công kích qua. Ông. Một đạo màu xám mũi nhọn lướt lên, nhấc lên sán lạn người người chói mắt quang hà. Xông lại màu đen kim điêu, lập tức như giấy mỏng bị chém giết trống không. Siêu. Lão ẩu vẫy tay một cái, kia màu xám mũi nhọn trở về trong lòng bàn tay, chính là trong tay nàng chống mộc trượng. Không có nhìn xuống đất trên mặt thi thể, tiếp tục tiến lên. Tô Thần nhìn thoáng qua kia kim điêu, giờ phút này kia kim điêu hóa thành một đoàn xương mù màu đen biến mất không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thấy gì nữa. Không phải thật sự kim điêu. Tô Thần tâm thần ngưng tụ. Lúc trước bọn hắn tại kia khảm cung, thế nhưng là không có gặp phải tình huống như vậy. Có thể thấy được lần thứ hai di chỉ tách ra sau xuất hiện một chút cái khác di chỉ. Trên đường đi xuất hiện không ít hung thú, nhưng là còn không có tới gần lão ẩu, liền bị màu xám lưỡi dao toàn bộ chém giết. Rất nhanh Tô Thần, bọn hắn bước vào bên trong cung điện này. Cung điện đại môn phía trước là một mảnh rộng lớn quảng trường, trên quảng trường có một ít thanh đồng trụ. Những này thanh đồng trụ bên trên tán phát ra kinh khủng sát khí, thanh đồng dưới cây cột phương còn có một bộ thi hài phía trên tản ra một tia hào quang màu vàng óng. Những cái kia thi hài không đơn giản a. Tô Thần đôi mắt khẽ giật mình. Khởi nguyên thần triều thế nhưng là trước kỷ nguyên thời kỳ tồn tại. Những này thi hài thấp nhất cũng là thời kỳ thượng cổ bên trong nhân vật, thế nhưng là trải qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt phong hóa, thi hài vẫn tồn tại, có thể thấy được cái này thi hài khi còn sống nhân vật không đơn giản. Lão ẩu không có chú ý kia thi hài, mà là dọc theo trước mặt con đường bằng đá tiến lên. Chỉ chốc lát thời điểm, thân hình tại một chỗ ngừng lại. Ở trước mặt nàng có một cái cự đại thủ trưởng ấn ký. Thật sự là ở chỗ này. Nhìn xem cái này bàn tay. Bà lão kia trong miệng lẩm bẩm nói. Ta ở chỗ này có một số việc, có thể đến phía trước cung điện nhìn xem, ở trong đó hẳn là có nhiều thứ. Cũng không có quá lớn nguy hiểm, thực lực của ngươi có thể ứng phó. Lão ẩu chỉ vào cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ cung điện nói. Cái này để cho mình thăm dò nơi này. Tô Thần không nghĩ tới lão ẩu này sẽ như thế dễ nói chuyện. Bất quá đối phương nói rõ như thế lộ vẻ có chuyện muốn làm, mình tạm thời cái gì cũng không biết được. Vẫn là chớ tự mình kiếm chuyện. Đã lão ẩu này nói phía trước cung điện, không có quá lớn nguy hiểm, như vậy mình tiến đến dò xét một chút, cũng không có cái gì vấn đề. Tô Thần ánh mắt quan sát một chút phía trước cung điện, liền hướng phía bên kia lướt tới. Trên đường đi thật không có gặp được lúc trước tại cung điện ngoại tình đến hung thú, rất nhanh liền bước vào cái này cỡ nhỏ trong cung điện. Đương Tô Thần bước vào căn này cung điện thời điểm, con người ngưng lại. Chỉ thấy tại cung điện này bên trong, ngổn ngang lộn xộn địa nằm mấy trăm cỗ thi hài, có nam có nữ, trẻ có già có, rõ ràng chết đi không đến bao lâu, bởi vì trên thân áo bào hoàn hảo, chỉ là áo bào phía dưới biến thành bạch cốt, huyết nhục bị thôn vệ rơi mất. Từ áo bào bên trên nhìn, những người này hẳn là lúc trước tại khởi nguyên quốc bên trong người. Chương 267, Lão Lục, ám toán một cái lão gia hỏa. Thôn vệ máu tươi, chẳng lẽ trong cung điện này bên trong có cái gì? Vẫn là có người sớm tiến vào nơi này. Tô Thần thầm nghĩ, thần sắc trở nên cảnh giác lên. Ánh mắt xuyên thấu qua thi hài, hướng phía cung điện bên trong nhìn lại. Tại cung điện trước đó có một cái cho phụng đài, trên đài có một kiện trường bào màu đỏ ngòm, ngoại trừ trường bào bên ngoài, còn có một cái huyết sắc như ý. Hai kiện đồ vật đặt ở chỗ đó dị thường lóa mắt. Hẳn không phải là có người sớm mà đến, bằng không, kia hai kiện đồ vật, hẳn là sẽ bị người sớm lấy đi. Tô Thần thầm nghĩ, bước qua thi hài, hướng phía kia cung phụng đài phương hướng mà đi. Đưa tay hướng phía kia trường bào màu đỏ ngòm cùng huyết sắc ngọc như ý bắt tới. Thu hoạch được táng huyết bào, thu hoạch được hạ phẩm đế binh ngọc như ý, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. thu được 2 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Bất quá kia táng huyết bào vì cái gì không có đẳng cấp, bất quá có thể thu hoạch được 1 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, hẳn là đồng đẳng với đế binh đi. Tô Thần thầm nghĩ, tại hắn bắt lấy 2 kiện vật phẩm thời điểm. Tô Thần không có phát hiện, tại kia trường bào màu đỏ ngòm phía dưới, còn có một cái huyết sắc pho tượng, một người mặc huyết sắc cà sa hòa thượng pho tượng. Người tuổi trẻ bây giờ đều không lễ phép như vậy sao? Cứ như vậy tùy ý động đồ của người khác, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại điện này bên trong đồ vật là vật vô chủ sao? Bỗng nhiên, một giọng già nua truyền đến. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía thanh âm phát ra chi địa. Huyết sắc hòa thượng chạm ngọc. Tô Thần thần sắc trở nên cảnh giác lên. Tòa cung điện này bên trong, vẫn tồn tại thần hồn, khẳng định không phải nhân vật đơn giản, mình mặc dù có át chủ bài, nhưng là cũng muốn cẩn thận ứng phó. Ngươi là ai? Tô Thần nhìn xem kia huyết sắc chạm ngọc trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, phải gọi tiền bối, bản tọa táng thần cung, thiên huyết thượng nhân. Ngươi vừa mới cầm là ta đồ vật, cầm ta đồ vật, liền muốn cho ta làm việc. Đem ta mang ở trên người của ngươi, đồng thời dùng khí tức đem ta ẩn nấp, ta cho ngươi một cái vĩnh sinh cơ hội. Kia thanh âm già nua tiếp tục truyền đến. Táng thần cung, thiên huyết thượng nhân, hắn để cho ta giúp hắn che giấu khí tức, đây là tại kiêng kỵ cái gì sao? Chẳng lẽ là kiêng kỵ bên ngoài lão ẩu kia? Tô Thần thầm nghĩ, đối phương thần hồn có thể tồn tại đến bây giờ, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bình thường tới nói, hẳn là sẽ không như thế nói nhảm, trực tiếp ra tay với mình, chiếm cứ mình thần hồn, thế nhưng lại không có. Đó chỉ có thể nói, đối phương kiêng kỵ bên ngoài vị kia. Vĩnh sinh cơ hội, thế gian này, chưa từng có vĩnh sinh người, vĩnh sinh cơ hội, ngươi cho rằng ta tin tưởng sao? Ngươi là kiêng kỵ bên ngoài vị kia đi, nếu không, ta hô một tiếng. Tô Thần nhìn xem kia huyết sắc chạm ngọc mở miệng nói. Tiểu tử, đó là ngươi cô lậu quả văn, vĩnh sinh người, trên thế giới này là tồn tại, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Kia huyết sắc chạm ngọc bên trong người cũng không có bởi vì Tô Thần uy hiếp, mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ta không cần biết, ta tới đây, chính là vì bảo vật, vì tăng thực lực lên, ngươi nói kia cái gì vĩnh sinh với ta mà nói quá xa xôi. Đem bảo vật cho ta, ta có lẽ sẽ trợ giúp ngươi. Tô Thần nhìn đối phương. Chỉ cần cầm xuống đối phương, Tô Thần liền đem đối phương ném vào hệ thống trong thương thành. Tiến vào hệ thống thương thành, chính là thương phẩm, tại kia chạm ngọc bên trong thần hồn, đồng dạng sẽ trở thành thương phẩm, đến lúc đó liền mặc cho chính Tô Thần nắm. Huống chi Tô Thần trong tay còn có lúc trước rút đến nô dịch phù. Đến lúc đó, trực tiếp đem nô dịch phù dùng tại trên người đối phương, khống chế đối phương. Tiểu tử, ngươi rất đối với ta khẩu vị. Lúc này, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm, thân thể gầy gò, như là da bọc xương một bóng người từ kia huyết sắc chạm ngọc phía trên nổi lên. Không phải hòa thượng, nhìn xem cái này xuất hiện thân ảnh, Tô Thần ngây người một lúc. Hắn còn tưởng rằng, xuất hiện người sẽ là một tên hòa thượng, nhưng nhìn cái dạng này, là một cái thân hình gầy gò lão giả. Trong cơ thể ngươi lại còn có khí huyết ngươi làm sao không rời đi này huyết sắc chạm ngọc. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Từ đối phương bóng người bên trong, Tô Thần có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nơi lồng ngực có khí huyết ba động. Hút nhiều người như vậy, có chút khí huyết chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Tiểu tử, người muốn bảo vật ngay tại hậu đường, vậy lão bà tử nhanh làm xong sự tình, người đem ta thu nạp. Thân ảnh trước mặt có chút nóng nảy nói. Hậu đường, vậy người trước tiên phản hồi chạm ngọc. Tô Thần mở miệng nói ra. Tốt, thân ảnh kia lần nữa tiến vào kia chạm ngọc bên trong. Tô Thần đưa tay đem chạm ngọc bắt bỏ vào trong tay, tại bắt vào trong tay sát na, một đạo tiếng nhắc nhở âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Thu hoạch được tử sinh trùng một viên, ban thưởng 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thứ này là tử sinh trùng. Tô Thần thần sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới này huyết sắc chạm ngọc lại là một viên tử sinh trùng, còn một lần để hắn thu hoạch được 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Còn không đem ta thu lại. Lão giả thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tốt. Tại Tô Thần đã nói xong thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một đạo nô dịch phù. Lão gia hỏa này tại cái này thần cung xuất hiện, hẳn là đối với nơi này hiểu khá rõ. Nô dịch gia hỏa này với hắn mà nói liền có thêm một cái dẫn đường, có thể trợ giúp hắn hiểu rõ cái này táng thần cung cùng di chỉ. Dù sao hắn còn muốn biết được tử sinh giả một chút tình huống. Huống chi? Khởi nguyên thần triều hoàng cung vị trí, hắn còn không biết được, gia hỏa này ngay tại di chỉ bên trong. Khẳng định biết được khởi nguyên thần triều hoàng cung vị trí. Ngươi, Ngay tại Tô Thần đem nô dịch phù văn dán tại kia huyết sắc chạm ngọc phía trên thời điểm. Kia huyết sắc chạm ngọc phát ra kinh khủng huyết quang, giấy dụa muốn tránh thoát kia nô dịch phù văn, chấn động thanh âm rất lớn, theo chấn động kia chạm ngọc lại có loại vỡ vụn dấu hiệu. Lão tiểu tử này có chút mãnh a. Tô Thần vội vàng đem thứ này ném tới hệ thống trong thương thành thanh vật phẩm bên trên. Lập tức khí tức biến mất. Mà Tô Thần trong tay thì là xuất hiện lúc trước lấy được táng huyết bào cùng huyết sắc ngọc như ý. Hô! Một thân ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong, chính là ở bên ngoài Lão Ẩu. Lão Ẩu xuất hiện một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực hướng phía đại điện các nơi mà đi, giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Vừa mới cỗ khí tức kia, tử sinh giả khí tức, từ nơi nào phát ra tới? Lão Ẩu nhìn xem Tô Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Khí tức, từ này huyết sắc trường bào phía trên phát ra, bất quá sau khi xuất hiện, liền hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía hậu điện mà đi. Tô Thần lập tức nói. Táng thần bào, nhìn xem Tô Thần trong tay huyết bào, bà lão kia thần sắc giật mình. Táng thần bào, Tô Thần trong lòng hơi động một chút, thứ này vừa mới nhắc nhở hắn lấy được là táng huyết bào, không phải táng thần bào. Tiền bối, táng thần bào, là táng thần cung người áo bào. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Táng thần bào, kia là tử sinh giả áo bào, người bình thường không cách nào mặc vào, huyết nhục thần hồn liền sẽ bị có thôn phệ, hóa thành một đống bạch cốt, thứ này đối ngươi vô dụng, nhưng là nếu như xuất ra đi bán đấu giá, tin tưởng sẽ bán đi một cái giá trên trời. Kia huyết sắc ngọc như ý hạ phẩm đế binh, có thể hình thành huyết cháo, có thể trợ giúp ngươi ngăn cản chuẩn đế cường giả một kích. Vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Lão Ẩu lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thi hài. Huyết nhục đều bị thôn phệ, xem ra kia tử sinh giả khôi phục một chút thực lực. Đi, chúng ta về phía sau điện nhìn xem có thể hay không bắt lấy tên kia. Lão Ẩu mang theo Tô Thần hướng phía hậu điện mà đi. Từ Lão Ẩu trong lời nói, có thể phát hiện, Lão Ẩu này là tới đối phó tử sinh giả. Chương 268, ba cái không trọn vẹn tử sinh giả. Tiền bối, lúc trước ngươi nói tử sinh giả, có thể đối phó thần, chúng ta cứ như vậy đuổi bắt. Đi theo Lão Ẩu sau lưng Tô Thần có chút khiếp đảm nói. Thực lực của hắn bản thân liền yếu, biểu hiện như vậy rất là bình thường. Có lão bà tử tại ngươi không cần sợ, chỉ là tàn hồn mà thôi. Lão Ẩu nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Cung điện hậu phương là một tòa mô hình nhỏ tứ hợp viện. Hai bên là sương phòng, vị trí trung tâm thì là một cái mở ra đại sảnh. Đại sảnh phía trước nhất có ba tòa pho tượng, Tô Thần nhìn về phía pho tượng kia, phát hiện kia ba tòa pho tượng khuôn mặt mơ hồ, căn bản phân biệt không rõ ràng. Bất quá cái này ba tòa pho tượng trên thân lại có một luồng áp lực vô hình. Đại sảnh nhập môn nơi cửa, có một cái cỡ nhỏ tế đàn màu máu, bên trên tế đàn, có một cái rãnh máu bên trong có một tia máu đen đang chảy. Kia chảy xuôi máu tươi tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Không phải đơn giản máu tươi. Thần huyết tế tự, kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy màn này, bà lão kia ánh mắt nhìn về phía kia trong đại sảnh kia ba tòa pho tượng, hừ lạnh một tiếng. Thần huyết tế tự, kéo dài hơi tàn. Tô Thần nghe được Lão Ẩu, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Thần huyết chỉ có thần trên thân mới có huyết dịch, như vậy kia tế đàn rãnh máu bên trong chảy xuôi máu tươi, hẳn là thần huyết. Thời gian dài như vậy, còn có khủng bố như vậy lực lượng tồn tại, thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá thần huyết làm sao hiện ra màu đen đâu. Tô Thần trong lòng có chút không hiểu. Biết được quá ít, căn bản là không nghĩ ra, xem ra có thời gian nhất định phải cùng Lão Ẩu này bảo trì một chút khoảng cách, hào hào hỏi một chút vừa mới kia nô dịch kia thiên huyết thượng nhân. Hô! Lão Ẩu đưa tay, một đạo trưởng ấn ngưng tụ hướng phía kia tế đàn màu máu đánh ra. Kia tế đàn tại nàng trưởng ấn phía dưới trong nháy mắt tan rã. Ngươi dám, làm càn. Giống to thanh âm đột nhiên từ trong đại sảnh phát ra, địa động núi lay động. Ầm ầm, một cỗ thuộc về đại đế khí tức bạo phát đi ra, đem toàn bộ cung điện chấn động, sau đó trong nháy mắt chấn vỡ. Răng rắc, lúc này kia ba tòa pho tượng bắt đầu vỡ vụn, ba đạo thân ảnh từ pho tượng kia bên trong đi ra. Chỉ là cái này ba đạo thân ảnh, khí tức trên thân vô cùng mục nát. Ba người mặc trên người phá vỡ quần áo, sắc mặt trắng bệch, không có bất kỳ cái gì huyết khí, ánh mắt mang theo tử khí, ba đạo thân ảnh xuất hiện, giữa thiên địa giống như có một loại chán ghét cảm giác xuất hiện. Hư không bên trong lúc trước biến mất cấm chế màu đỏ ngòm xuất hiện, mơ hồ hướng về kia ba đạo thân ảnh áp chế qua. giống như cái này ba đạo thân ảnh không nên xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong. Đây là bị thiên địa phản cảm cùng bài xích người. Thất bại tử sinh giả, thiên địa phỉ nhổ người, các ngươi cũng dám thấy hết. Lão ẩu nhìn thấy xuất hiện ba đạo thân ảnh lệ âm thanh nói. Trường sinh khí tức, nuốt ngươi, chúng ta liền có thể biến thành chân chính tử sinh giả. Trong đó một thân ảnh gầm nhẹ, con mắt trở nên đỏ bừng, phát ra giống to, liều lĩnh hướng về lão ẩu đánh tới, mở ra miệng rộng, muốn đem lão ẩu nuốt ăn. Bên người hai người khác, cũng là như thế, trong miệng giống to, thân thể phát tán tử quang, lôi cuốn lấy nồng đậm tử khí, nhào về phía lão ẩu. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới đánh tới, lão ẩu liền phát ra cười to, thanh âm chấn thiên, khí tức trên thân cấp tốc nội liếm, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cả người giống như là trong nháy mắt bốc hơi, từ ba người ngay dưới mắt biến mất. Mà Tô Thần thì là bị một cỗ lực lượng Nazi xuất hiện ở phía xa. Oanh! Đám người công kích lập tức đánh vào hư vô chỗ, thiên băng địa liệt, không gian vặn vẹo, kinh khủng khó lường, nhưng không có làm bị thương lão ẩu mảy may. Đã chết làm gì lưu niệm thế gian này, âm huyết, lôi đình. Quát khẽ thanh âm tại đỉnh đầu bọn họ bên trong truyền ra. Lập tức vô số đạo huyết sắc lôi đình bộc phát ra, bao phủ kia xuất thủ ba người ba cái lão nhân trong miệng giống to, liều mạng chống cự lên đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm, mỗi người đều bị đánh thân thể nổ tung, huyết quang hiển hiện, càng có từng đợt âm lãnh chi lực từ trong hư vô không ngừng mà chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Lão thái bà, người cút ra đây cho ta. Để chúng ta nuốt vào ngươi, để chúng ta trở thành chân chính tử sinh giả. Ba cái lão nhân giống như nổi điên, con mắt tinh hồng, liều lĩnh hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, muốn tìm ra bà lão kia thân ảnh. Bọn hắn vốn là trong cung điện này, lợi dụng cái này thần huyết tế tự, kéo dài sinh mệnh của mình, chờ đợi cơ duyên lần nữa xuất thế, đem mình chuyển hóa thành chân chính tử sinh giả. Nhưng lại không nghĩ tới lão thái bà này xuất hiện, còn đánh nát thần huyết tế đàn, đem bọn hắn từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Bọn hắn là không hoàn chỉnh tử sinh giả, bản thân liền bị thiên địa phản phệ. Xuất hiện liền không ngừng đang tiêu hao sinh mệnh, bình thường dựa vào thôn vệ máu tươi cùng sinh mệnh kéo dài tuổi thọ của mình. Bây giờ trước mặt của bọn hắn lão thái bà trên người có trường sinh giả khí tức. Thôn vệ hết, bọn hắn liền có hy vọng duy trì sinh mệnh của mình, đồng thời đem mình hoàn toàn chuyển hóa thành tử sinh giả. Càng mấu chốt chính là, lão thái bà này biến mất, hoàn toàn bắt giữ không đến bất luận cái gì khí tức. Cái này khiến bọn hắn sốt ruột. Tìm không thấy còn bị thiên địa này phản phệ, tăng thêm đối phương thả ra huyết sắc âm lôi, cái này âm lôi thế nhưng là đang tiêu hao tính mạng của bọn hắn. Lão thái bà, mau ra đây a, ta van ngươi, ra để chúng ta hít một hơi. Một vị lão nhân bi phẫn giống to, biệt khuất đến nay. Ba cái thất bại phẩm, đều không đáng đến lão ẩu toàn lực xuất thủ, các ngươi liền hảo hảo thể nghiệm một chút tuyệt vọng, chờ đến các ngươi bị lôi điện chém giết thời điểm, lão ẩu tự sẽ ra đưa các ngươi đoạn đường. Lão ẩu tiếng cười to từ một phương hướng khác truyền đến. Thoại âm rơi xuống, đáng sợ huyết sắc âm lôi xuất hiện lần nữa. Mà giờ khắc này ba cái lão nhân cấp tốc hướng phía lão ẩu bổ nhào qua, nhưng là lão ẩu thân thể lần nữa biến mất, quy về hư vô. Oanh! Ba cái lão nhân phẫn nộ, hướng về lão ẩu vừa mới hiện thân khu vực hung hăng đánh tới. Nhưng lại vẫn không có công kích đến đối phương. Cái này! Nơi xa quan chiến Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía chung quanh hư không, hắn căn bản là không có cách phát hiện bà lão kia hạ lạc, giấu kín hư không năng lực, có thể cùng Lý Tầm Hoan so sánh. Ba lão gia hỏa này, căn bản là đánh không đến đối phương, hoàn toàn bị bà lão kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá bà lão kia không có xuất thủ, hẳn là đang chờ đợi cái gì. Tô Thần thầm nghĩ, ba lão gia hỏa này thực lực, căn bản cũng không phải là bà lão kia đối thủ, đối phương không có trước tiên tiêu diệt bọn hắn. Hẳn là đang chờ đợi cái gì? Tô Thần ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Đột nhiên hắn ánh mắt có chút ngưng tụ. Bốn phía bắt đầu biến hóa. Cái này táng thần cung bên trong, cái khác trong cung điện, xuất hiện từng đạo huyết sắc khí tức. Cảm giác này huyết sắc khí tức, Tô Thần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Huyết khí bản thân hẳn là sôi trào, nhưng là cái này huyết khí lại mang theo mục nát. Oanh! Đúng vào lúc này cung điện điện tối hậu phương một tòa cự đại trong cung điện. Đột nhiên toát ra một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Cỗ khí tức kia xuất hiện, một ngụm to lớn màu đen quan tài hiện lên ở trên cung điện không. Tô Thần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia quan tài. Màu đen quan tài phía trên lóe ra mịt mờ tử khí phù văn, Những phù văn này đem màu đen quan tài khí tức che lấp, để khí tức không tiết ra ngoài. Chương 269, kinh khủng lão ẩu, đen như mực quan tài. Ta đang chờ ngươi ra đâu? Ba người các ngươi trước hết hưởng thụ cái này âm lôi, ta lát nữa lại thu thập các ngươi. Lão ẩu lạnh giọng, ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia màu đen quan tài. Không, quan tài bên trong nằm người hoặc là vật, hẳn là lão ẩu mục tiêu. Không nghĩ tới Long bà vậy mà lại xuất hiện tại cái này táng thần cung. Cái kia màu đen quan tài truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm giả nua. Oanh! Tại thanh âm kia truyền ra thời điểm, kia Long bà bàn tay vừa nhấc, hư không bên trong tinh hồng sắc âm lôi, hướng phía cái kia màu đen quan tài mà đi, lập tức từng đạo thô to tia chớp màu đỏ ngòm như là dao long, hướng về phía dưới điên cuồng bổ tới, đơn giản tựa như tận thế hàng lâm. Mà lúc trước bị vây ba cái lão nhân, phát ra gầm thét, toàn thân phát ra cuồng bạo tử khí, đang điên cuồng chống cự lấy đầy trời huyết sắc lôi điệt, nhưng bọn hắn càng là chống cự, tia chớp màu đỏ ngòm uy lực càng là kinh khủng. Từng đợt ầm ầm âm thanh minh liên tục phát ra, đánh cho không gian hư không đều có loại sắp băng liệt cảm giác. Ba vị lão nhân trên thân tất cả đều bị toác ra huyết thủy, áo choàng phát ra, xương cốt nổ tung, có thể xương vô cùng thê thảm. Nhưng là dạng này âm lôi vẫn còn tiếp tục. Lão thái bà, người ra, chúng ta quyết nhất tử chiến, người già a, người già người mau ra đây. Đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta. Ba cái lão giả thê lương giống to, phẫn nộ bên trong còn mang theo sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới mình, vậy mà lại như thế biệt khuất, bị huyết sắc âm lôi công kích. Bọn hắn coi như không hoàn chỉnh, thực lực nhiều năm như vậy suy yếu, nhưng lại cũng là tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, bọn hắn thế nhưng là đại đế, có đế giả tôn nghiêm. Bất kể như thế nào, bọn hắn chiến lực đều là không tệ. Không nghĩ tới, tại phục sinh quá trình bên trong lại bị hủy đi tế đàn, hủy đi thần huyết. Còn đối mặt như thế âm lôi oanh kích. Bọn hắn còn không có cùng lão thái bà kia một trận chiến, bị dạng này oanh sát, chết thảm phương thức, không phải bọn hắn nguyện ý. Giống, ba người ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ầm ầm. Ba vị lão nhân đang điên cuồng chống lại lấy đầy trời huyết sắc lôi điện, không thể không nói đỉnh tiêm đại đế cấp chiến lực vẫn là có thể, tại loại này nồng đậm tia chớp màu đỏ ngòm oanh sát dưới, lại y nguyên còn có thể tiếp tục đến bây giờ bất tử. Trên người bọn họ huyết nhục đều bị đánh tản, lộ ra sâm bạch khung xương. Thậm chí có một vị lão nhân ngay tiếp theo khung xương đều nổ tung, đỉnh đầu đều bị sốc lên. Nhưng sinh mệnh lực lại lạ thường tràn đầy, như cố tại thê thảm kêu to. Đại nhân, cứu mạng. Tại cái này thê thảm cứu mạng bên trong, bọn hắn hướng phía cái kia màu đen quan tài gọi lên. Cứu các ngươi, toàn thịnh thời kỳ hắn có lẽ có thể làm được, bây giờ hắn chỉ là thân thể tàn phế, tàn hồn, cũng không dám rời đi kia quan tài, làm sao cứu các ngươi. Lão ẩu nhìn xem huyết sắc nói hùa bên trong ba người lạnh giọng nói. Thật ác độc, ngươi thật là ác độc. Muốn cho chúng ta chết, chúng ta liền kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Một vị lão giả bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, thân thể tùy ý kia lôi điện bổ, thân hình hướng phía lão ẩu mà đi. Oanh, ngay tại hắn vừa mới xông ra. Bỗng nhiên cái kia màu đen quan tài bên trong, xuất hiện từng đạo kinh khủng quyền quang, không có dấu hiệu nào bộc phát ra, hướng phía bà lão kia phát ra lôi điện oanh kích mà đi. Bành, kia kinh khủng lôi điện dưới một quyền này, tại chỗ bạo tạc. Không chỉ là một quyền này, tại một quyền này về sau, còn có một đạo vô cùng kinh khủng ánh đao màu đen. Đao quang trực tiếp bổ về phía bà lão kia. Lão ẩu thân hình di động, tránh né một đao kia, đồng thời tại một đao kia qua đi, thân hình mãnh liệt bắn hướng cái kia màu đen quan tài. Nhịn không được xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi tại cái này quan tài bên trong trốn tránh đâu. Lão ẩu trong lúc nói chuyện, thân hình liền đến kia quan tài trước đó. Bàn tay đánh ra kinh khủng chân nguyên khí kình bộc phát, lộ ra kinh thế lực sát thương. Tại lão ẩu này công kích phía dưới, cái kia màu đen quan tài bên trong xuất hiện một thân ảnh. Long lão thái bà, người đây là muốn quyết sinh tử, vậy bản tọa giống như ngươi ý. Oanh! Thân ảnh kia cánh tay nâng lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao màu đen, trường đao chém ra, hắc sắc quang mang bao phủ thiên địa, tàn phá hư không, để hư không xuất hiện vô số vết rách. Trường đao tiện tay trường va chạm. Lão ẩu thân hình bị chấn có chút lui lại, mà kia xuất hiện thân ảnh thì trở nên ảm đạm. Giết! Đúng vào lúc này, lúc trước xuất hiện ba đạo thân ảnh hướng phía lão ẩu giết tới. Muốn chết! A! Lão ẩu thân hình biến động, bàn tay trực tiếp đập vào trên người một người, vị lão nhân kia thê thảm kêu to, tại chỗ bị lão ẩu một chưởng này đánh cho chia năm xẻ bảy. Mặc dù nhục thân bị đánh nát, nhưng là kia thân thể bên trên xuất hiện màu đen hồn phách lôi cuốn lấy tàn toái huyết nhục, đang không ngừng kêu thảm, ý đồ hướng về ở giữa tụ hợp, để cho mình phục sinh. Đây chính là tử sinh giả năng lực. Tô Thần nhìn xem lão nhân kia thần hồn ngay tại dung hợp huyết nhục, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tình huống như vậy còn không chết, để hắn kinh ngạc vô cùng. Vùng vẫy giấy chết, bà lão kia bàn tay nâng lên, vô số thiểm điện hướng về hắn những này tàn huyết thịt cùng linh hồn bổ tới. A, à, vị lão nhân kia linh hồn ấn ký tại cái này lôi điện bên trong bị ma diệt. Chỉ là tại lão giả kia thần hồn bị ma diệt sát na, một cỗ âm lãnh lực lượng từ trong hư vô khuếch tán. Kia cỗ âm lãnh lực lượng, Tô Thần đôi mắt kinh hãi. Bởi vì cỗ lực lượng kia để thần hồn của hắn tiến vào hầm băng, toàn thân vậy mà run rẩy một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, bà lão kia trong tay mộc trượng phía trên hồ lô màu đen trong nháy mắt bay ra, đem kia cỗ âm lãnh cảm giác toàn bộ hút vào trong đó. Muốn chết, Long Thái bà ngươi đây là muốn chết. Nhìn xem lão giả kia bị giết, quan tài bên trong bộc phát ra kinh thiên nổi giận thanh âm. Lúc trước đang đắp quan tài tại thời khắc này, nắp quan tài chậm rãi rời. Một cỗ khí tức kinh khủng từ quan tài bên trong bạo phát đi ra. Sinh tử, minh chú. Mà liền tại giờ khắc này, còn lại kia hai cái lão giả, đồng thời khẽ quát một tiếng, bọn hắn vậy mà thi triển một môn cấm thuật. Thân thể vậy mà dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt nguyên bản đã phá không chịu nổi thân thể tại thời khắc này, vậy mà trở nên hoàn hảo, thân thể cũng biến thành cao lớn, hình dạng cũng không có ở già nua, trên thân vậy mà lưu động mênh mông huyết khí. Khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, so trước đó cường đại gấp bội. Giống, kia thân thể phát ra thống khổ giống to, hướng phía lão ẩu nhào tới, đây là muốn vì lúc trước lão giả kia báo thù. Lão ẩu ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ tại hai người vừa mới xông ra, trong tay mộc trượng trong nháy mắt đánh ra. Oanh, kia mộc trượng trong nháy mắt trở nên như là kình thiên trụ lớn, hung hăng đập vào trên người đối phương. Phốc, đối phương phun máu tươi tung tóe, hướng về sau bay ngược, đồng thời thần hồn chịu ảnh hưởng, thân thể băng liệt, nhưng là tại thần hồn dẫn dắt phía dưới, băng liệt thân thể không ngừng khôi phục. Chỉ là đang khôi phục thời điểm, kia mộc trượng phía trên hồ lô lần nữa bay ra, phát ra kinh khủng hấp lực, đem kia tàn phá thần hồn hấp thu. Oanh, mộc trượng lần nữa bổ ra, bất quá lần này bổ ra thời điểm, phát ra hai đạo tàn ảnh. Là lão ẩu liên tục đánh ra hai lần, chỉ là tốc độ quá nhanh. Bành, kia hỗn hợp thân thể tại cái này một trượng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, huyết nhục cùng thần hồn hướng phía một cái hồ lô mà đi. Đại nhân, giết hắn, giết hắn. Tôn này to lớn bóng người gào thét, giấy giụa nói. Chỉ bất quá lão ẩu lại không rảnh để ý, đứng ở trong hư vô, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Nhìn đối phương thần hồn bị cái kia màu đen hồ lô thu nhập trong đó. Cái này hồ lô màu đen, chính là một kiện thượng phẩm đế binh, vẫn là hồn bảo loại đặc thù đế binh. Chương 270, vô thượng đại đế thân tiêu trừ thẻ. Không tầm thường bảo vật, trường sinh giả, không nghĩ tới lão ẩu này lại là một trường sinh giả, thực lực còn như thế mạnh. Tô Thần trong lòng kinh ngạc, nhìn xem vậy không có gánh vác thân ảnh màu đen, bị lão ẩu trong tay hồ lô màu đen hấp thu. Không biết sờ một chút có thể có được mấy trương tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng tính toán, ba cái lão nhân toàn bộ bị chém giết. Chỉ còn lại có cỗ kia màu đen nhánh quan tài, mặt ngoài phù văn chớp động, thần bí khó lường, lúc trước mở ra nắp quan tài vậy mà đã khép lại. Lúc trước bạo phát đi ra khí tức, vậy mà đã nhanh nhanh thu liễm. Oanh, lão ẩu chém giết hai người kia về sau, ánh mắt hướng phía màu đen quan tài đấm ra một quyền. Quyền kinh sáng chói, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Nhưng là tại lão ẩu nắm đấm rơi vào cái kia màu đen quan tài phía trên thời điểm, quan tài phía trên màu đen phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, lại khiến cho cái này miệng màu đen quan tài cũng giống là biến thành hư vô. Lão ẩu một quyền vậy mà không có đánh trúng đối phương. Lão ẩu thần sắc biến đổi, một cỗ thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán, sau đó nhướng mày, nàng vậy mà không có phát giác được kia đen nhánh quan tài nơi ở. Long bà bà, thời đại đang biến hóa, ngươi làm gì đuổi theo ta đây? Chúng ta hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa, không muốn vào đi tiếp tục tranh đấu, nếu không, giữa chúng ta cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không truyền ra. Lúc trước biến mất màu đen quan tài xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này lão ẩu không có xuất thủ, nhìn về phía cái kia màu đen quan tài, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng trốn ở kia quan tài bên trong, ta liền không thể giết ngươi sao? Long bà bà, ngươi đã giết ta ba thủ hạ, chẳng lẽ không muốn như vậy mà dừng sao? Còn có, ta quên nói cho ngươi biết, ta chiếc quan tài này kia là ta đào, trung cổ thời kỳ, thiên địa âm sơn bên trong một vị ma chủ quan tài, bên trong tự thành một phương tiểu thế giới, ta hiện tại chính là núp ở vùng thế giới nhỏ này bên ngoài, ngươi căn bản không giết chết được ta. Chiếc kia màu đen quan tài bên trong lần nữa truyền ra thanh âm. Thiên địa âm sơn một vị ma chủ quan tài, thực lực của ngươi làm sao có thể tiến vào nơi đó đào được dạng này quan tài. Lão ẩu trên mặt lộ ra vẻ không tin. Trung cổ thời kỳ ma, cùng thần là giống nhau tồn tại, đều vô cùng cường đại, coi như bọn hắn trường sinh giả cùng tử sinh giả, đều không nhất định là đối thủ của đối phương, oanh. Lão ẩu đang nói chuyện thời điểm, bàn tay một trưởng vỗ ra, kinh khủng trưởng lực rơi vào kia quan tài phía trên. Lần này quan tài không có biến mất, mà là phía trên màu đen phù văn đại thịnh, chặn lão ẩu một kích này. Đã ngươi không muốn cùng ta là địch, vậy liền giao ra trường sinh đồ. Lão ẩu một trường không có kết quả về sau mở miệng nói. Trường sinh đồ, các ngươi đây là muốn tuyển ra mới trường sinh giả sao? Nghe được lão ẩu, cái kia màu đen quan tài trầm tư, một lát sau mới nói. Đây là chuyện của ta muốn trong tay ngươi khối kia trường sinh đồ, ngươi giữ lại kia trường sinh đồ cũng không hề dùng. Lão ẩu lạnh giọng nói. Trường sinh đồ ta có thể cho ngươi, nhưng là tại cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, ngươi không được lại ra tay với ta. Cái kia màu đen quan tài bên trong người, trầm tư một lát sau nói. Tốt, lão ẩu đáp ứng cũng rất sung sướng. Bất quá ngươi tiếp tục đem mình mai táng tại cái này táng thần cung dưới, tiếp tục dùng táng thần cung hạ thần huyết trợ giúp ngươi khôi phục, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại. Lão ẩu tiếp tục nói. Đều đã ra, vậy liền xuất thế, cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, cũng không phải như ngươi nghĩ. Kia khởi nguyên thần triều cuối cùng vị kia, thế nhưng là tự xưng mình là thần chủ. Năm đó khởi nguyên thần triều bị vây công, nhưng là vị kia tại sao cùng thời điểm, vậy mà đem cái này khởi nguyên thần triều cương vực toàn bộ cấm chế trong đó, mà lại hắn giống như tính tới mình có đại kiếp, làm tay kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.